Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 81, đến nơi. Bầu trời dần lộ ra sắc trắng như bụng cá, Tần Phong trong màn sương mờ ảo cũng khôi phục ý thức. Hương Thơm vấn vít, một bên thân thể dựa vào chỗ vô cùng mềm mại. Hương thơm của nữ tử, tại sao lại có nữ tử? Ta đang ở đâu? Tại sao lại rung lắc dữ dội như vậy? Chẳng lẽ... Tần Phong nghĩ đến điều gì đó, khẽ mở một khe mắt, rồi sự kích động trong lòng tan biến. Ồ, hóa ra là đang trên lưng ngựa. Khoan đã, không đúng, vậy hương thơm của nữ tử từ đâu mà đến? Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn lên, khăn vuông màu đen, nửa khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ, cùng với đôi mắt xanh thâm thẳm, đoạt hồn người. Hóa ra, hắn đang được Thương Phi Lan ôm một tay, phi ngựa như bay, nếu là mơ, xin đừng để ta tỉnh lại. Tần Phong nhắm mắt lại lần nữa. Ngươi tỉnh rồi, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai. Tệ rồi, bị phát hiện rồi. Tần Phong giật giật khóe miệng, lại cố ý giả vờ như không nghe thấy, thậm chí còn ngáy khò khò. Một lát sau, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của đối phương, Tần Phong không thể giả vờ được nữa, chỉ có thể dụi dụi mắt, giả vờ kinh ngạc nói, hả? Là Thương cô nương. Chúng ta đang ở đâu vậy? Đang trên đường đến Tề Nguyên Thành, chắc không lâu nữa sẽ đến. Thương Phi Lan bình tĩnh đáp. Nhóm người bọn họ đã đi ra khỏi rừng, lúc này đang phi nhanh trên bình nguyên. Nhìn từ xa, đã có thể nhìn thấy đường nét tường thành của Tề Nguyên Thành, cổng thành bị phá hủy hơn nữa, tường thành đổ nát, tất cả đều im lặng kể lại những gì đã xảy ra. Những người trên những con ngựa khác nghe thấy tiếng động, nhìn lại, Dương Hà kích động nói, người cuối cùng cũng tỉnh. Xem ra, không ăn được đậu hũ rồi. Tần Phong bất đắc dĩ ngồi dậy, hỏi, chúng ta làm sao thoát khỏi con rết kia? Sau khi văn khí bị bản mệnh chân giải rút cạn, hắn liền rơi vào hôn mê, những chuyện sau đó tự nhiên cũng không có ấn tượng gì. Dương Hà kể lại đại khái những gì đã xảy ra, giọng điệu tràn đầy niềm vui mừng thoát chết. Người áo đen mặt trắng. Tần Phong lẩm bẩm, nghĩ đến lời miêu tả của Nhã An, hẳn người đó chính là cao thủ bí ẩn đến hỗ trợ Tề Nguyên Thành. Nói đến việc lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm, còn phải đa tạ bản mệnh chân giải của Tần Huynh, nếu không phải ngươi trì hoãn đối phương một lúc, chúng ta cũng không thể đợi được viện binh. Dương Hà chân thành cảm kích. Tần Phong nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt đau lòng. Tai qua nạn khỏi tự nhiên là tốt nhất, nhưng miếng vảy rắn kia đã bị hắn tiêu hao hết, bảo vật hộ mệnh lợi hại như vậy, không biết mặt tỷ tỷ còn hay không. Ta vì để mọi người có thể hộ tống Trấn Long Bia an toàn trở về Tề Nguyên Thành, đã tiêu hao một bản mệnh chân giải, không biết Trảm Yêu Ti có thể thanh toán cho ta hay không, Tần Phong thăm dò hỏi. Vừa dứt lời, Dương Hà giơ dây cương trong tay, giá. Tề Nguyên Thành ngay phía trước, chúng ta tăng tốc độ. Nhìn hai bóng lưng phi như bay, Tần Phong thầm mắng một tiếng kẻ tiểu nhân. Thạch Tử Minh bên cạnh cười nói, tiểu tử, không cần lo lắng. Đợi đến Trảm Yêu Ti Tề Nguyên Thành, bọn họ tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, đã ngươi tỉnh rồi, cùng nữ tử ngồi chung một con ngựa, về tình về lý, đều không thích hợp lắm, hay là đổi sang ta. Tần Phong vội vàng ôm trán ngắt lời, chết rồi, đầu choáng quá, nhất định là tối qua thúc giục bản mệnh chân giải, tiêu hao quá nhiều tâm thần của ta. Tư Chính đại nhân, vừa rồi ngài nói gì, ta không nghe rõ lắm. Không sao, ta không ngại. Thương Phi Lan đột nhiên lên tiếng. Tần Phong vừa mừng rỡ vừa có chút chán nản, Thương cô nương tùy ý như vậy, cảm giác căn bản không quan tâm đến nam nữ hữu biệt, như vậy, chẳng phải hắn không có hy vọng sao, nhưng hắn lại không chú ý tới, đỉnh tai trắng nõn tinh xảo của Thương Phi Lan, vẫn luôn phủ một tầng hồng nhạt. Ngồi phía sau Thạch Tử Minh, Tần Phong luôn hy vọng có thể đến Tề Nguyên Thành nhanh hơn một chút. Còn cùng Thương Phi Lan ngồi chung một con ngựa, hắn lại hy vọng tốc độ của ngựa có thể chậm lại một chút. Nhưng rất tiếc, thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Sau một nén nhang, năm người trải qua sóng gió, cuối cùng cũng đến cổng lớn của Tề Nguyên Thành. Tề Nguyên Thành quả nhiên là thiên thành, thật sự rất lớn, chỉ cần nhìn từ bức tường thành dài dằng dặc kia cũng có thể thấy, nó chiếm diện tích rất rộng lớn. Do trước đó xảy ra giáp thượng hỏa loạn, bên ngoài cổng thành có nhiều đồng liêu Trảm Yêu Ti canh gác. Mỗi khi có người muốn vào thành, đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Nhóm người Dương Hà tự nhiên cũng bị chặn lại. Bất quá khi người trước lấy ra thanh ngọc nhất tinh trảm yêu lệnh trong lòng, bọn họ cũng thuận lợi tiến vào trong thành. Tần Phong vừa bước vào thành, không nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, ngược lại là cảnh tượng tiêu điều, nhà cửa đổ nát, đường phố vắng vẻ. Khắp nơi đều là tường đổ vách xiêu, mặt đường lát đá xanh, phần lớn là ổ gà, phía trên còn có dịch xanh khô cạn cùng vết máu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài xác côn trùng. Giáp thượng họa loạn, quả nhiên là giáp thượng họa loạn, lại có thể khiến thiên thành hoang tàn như vậy, nếu là Tấn Dương thành gặp phải tai họa này, e rằng sẽ biến thành một đống đổ nát. Tần Phong thầm cảm thán, Tề Nguyên thành không phải là thiên thành sao? Tại sao lại ít người như vậy? Tần Phong tò mò hỏi, người đi đường trên phố phần lớn là từng nhóm ba người, cho dù gặp phải đại nạn, thiên thành, cũng không có lý do gì chỉ có bấy nhiêu người. Dương Hà nhíu mày, ta cũng không biết, có lẽ phải đến trảm yêu ti hỏi thăm, mới có thể biết rõ nguyên do. Bên trong tổng đốc phủ Tề Nguyên thành, một đám người vây quanh ngồi trong đại sảnh, sắc mặt đều âm trầm. Ngự y và thần công phường của đế đô, khi nào mới đến, người nói chuyện là một trung niên mặt mũi nghiêm nghị, hai bên tóc mai điểm bạc, đầu đội mũ quan san hô, mặc quan bào màu xanh thẫm thêu chim trĩ, hắn chính là tổng đốc Tề Nguyên thành, Lý Minh Hiên. Tổng đốc là quan viên do đế đô đại càn phái đến các thiên thành để chấp chính, quan cư chính nhị phẩm, tuy tại địa phương nhậm chức, nhưng lại là quan viên do trung ương phái đi. Bọn họ nhận lệnh từ Phụng Thiên thành, đảm nhiệm chức vụ quản lý và giám sát thiên thành. Một vị quan viên nghe vậy, cung kính đáp, Phụng Thiên thành cách nơi này quá xa, cho dù cưỡi ngựa nhanh, ít nhất cũng phải mất mấy ngày. Lý Minh Hiên nghe vậy, nhíu mày, đã biết là do thực tâm cổ gây ra thần trí hỗn loạn, chẳng lẽ trong Tề Nguyên thành ta, lại không có một ai có thể loại bỏ thực tâm cổ, chữa trị chứng bệnh này. Lại một người khác đáp, chúng ta cũng đã thử mời danh y trong thành chữa trị cho, nhưng mỗi khi bọn họ muốn ra tay nhổ bỏ thực tâm cổ bám trên tim, con trùng quái dị kia rất có thể sẽ bạo động, gặm nhấm trái tim người bệnh, khiến họ mất mạng. Hiện tại tổng cộng đã thử chữa trị cho 13 người, chỉ có 3 người may mắn sống sót. Cái giá như vậy quá lớn, rất nhanh liền không có y sư nào dám ra tay cứu chữa, hơn nữa. Lời còn lại, vị quan viên này không nói, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Cứ tiếp tục như vậy, trong thành cũng sẽ bạo động, dù sao không chữa trị ít nhất còn có thể kéo dài mạng sống, chữa trị ngược lại rất có thể sẽ chết, nếu đã như vậy, còn gia quyến nào nguyện ý dùng tính mạng người nhà để mạo hiểm, mọi người nhìn nhau, đều thở dài một tiếng. Danh y chân chính đều tụ tập ở Phụng Thiên thành, sao có thể nơi nào cũng có. Lý Minh Hiên nhéo nhéo mi tâm, những nhiễm thực tâm cổ kia, bây giờ thế nào rồi? Bị Tư Chính đại nhân của trảm yêu ti, dùng thủ đoạn câu hồn, tạm thời khống chế. Trấn Long Bia bị mất, trảm yêu ti bên kia có tin tức gì không? Chưa có. Lý Minh Hiên nghe vậy, nhíu mày càng chặt. Dương Hà dẫn một nhóm người đi đến trảm yêu ti, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc than liên miên. Mọi người nhìn nhau, sau đó giật cương ngựa, nhanh chóng xuyên qua vài con phố, liền nhìn thấy một đám người chen chúc. Bên trong có già có trẻ, có hán tử, có phụ nữ và trẻ em, bọn họ hoặc là muốn liều mạng chen lên phía trước, hoặc là vành mắt đỏ hoe khóc lóc kể lể. Mà ở cuối biển người này, là một hàng đồng liêu trảm yêu ti, đang ngăn cản ở đó. Chuyện gì vậy? Thạch Tử Minh nghiêng đầu nhìn Dương Hà. Người sau lắc đầu, cũng là một mặt khó hiểu. Trảm yêu ti còn ở phía trước, con đường này là đường phải đi, muốn tiếp tục cưỡi ngựa đã không còn khả năng, bất đắc dĩ, mọi người xuống ngựa, thi triển thủ đoạn, bay qua mái hiên, vượt qua đám đông dân chúng. Tại chỗ, chỉ còn lại Tần Phong đang há hốc mồm. Bốn người vững vàng đáp xuống đất, lại phát hiện thiếu mất một người. Dương Hà hỏi, Tần huynh đâu? Thạch đại nhân, ngươi hẳn là không mang theo hắn chứ? Thạch Tử Minh sửng sốt một chút, nhìn về phía Thương Phi Lan, ta tưởng ngươi sẽ mang theo tên tiểu tử đó. Hửng, Thương Phi Lan vừa rồi rõ ràng là đang ở trạng thái chưa hoàn hồn, nàng trước đó vẫn luôn suy nghĩ tâm sự, cho nên quên mất mang theo Tần Phong. Ta quay lại đón hắn. Thôi, để ta làm cho. Thạch Tử Minh vươn tay phải ra, bóng đen hóa thành bàn tay khổng lồ nắm lấy Tần Phong, trực tiếp ném hắn qua. Cùng với một tiếng hét chói tai, Tần Phong quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời rất nhanh lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thạch Tử Minh nắm tay phải lại là một bàn tay bóng đen, vững vàng tiếp được Tần Phong đang ở giữa không trung. người sau trở lại mặt đất, vẫn là kinh hồn bạc vía, hắn thở hổn hển vài hơi, ánh mắt oán hận nhìn về phía Thạch Tử Minh. Thạch Tử Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề động dung. Các ngươi là ai? Một nam tử mặc y phục trảm yêu ti màu gỗ đi tới, thần sắc cảnh giác. Dương Hà lấy ra trảm yêu lệnh, thần tình đối phương lập tức trở nên cung kính, thì ra là Thanh Ngọc đại nhân. Chúng ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, hiện tại muốn chạy về trảm yêu ti, Dương Hà nói. Nam tử cẩn thận đánh giá Thanh Ngọc lệnh một lượt, xác nhận không phải đồ giả, liếc mắt nhìn đám người ồn ào phía sau, nói, mời đi theo ta. Mọi người đi về phía trước, vừa qua một góc đường, bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Vẫn là đám người, dày đặc, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, nhưng so với đám người ồn ào gặp phải lúc trước, những người này lại giống như tượng đá, bất động. Thạch Tử Minh lập tức nhìn ra manh mối, nhíu mày nói, là thủ đoạn bắt quỷ câu hồn, có thể một lần câu hồn nhiều người như vậy, người ra tay cảnh giới không thấp. Dương Hà không chút do dự, là Ti Chính đại nhân. Tần Phong dường như nghĩ đến cái gì, mở song đồng nhìn lại, nhẹ thở ra một hơi nói, những người này đều bị thực tâm cổ bám vào người. Nam tử dẫn đầu nghe vậy có chút kinh ngạc, vị công tử trẻ tuổi mặt mày tuấn tú này làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt. Hắn gật đầu bổ sung nói, vị công tử này nói không sai, những người này đều bị thực tâm cổ bám vào người, mất đi thần trí, ở trong thành làm càn. Ti Chính đại nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khôi ảnh đem những người này bắt đến đây, sau đó lại thi triển thủ đoạn câu hồn, đem bọn họ khống chế lại. Những gì chư vị hiện tại nhìn thấy, bất quá chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Toàn bộ Tề Nguyên Thành, ước chừng có hơn phân nửa bá tánh, đều bị tập trung đến bên ngoài trảm yêu ti, mà những bá tánh ồn ào vừa rồi, đều là người nhà của bọn họ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, ảnh hưởng của thực tâm cổ so với dự đoán ban đầu của bọn họ còn đáng sợ hơn. Khó trách dọc đường đi, không nhìn thấy bao nhiêu người trong thành, thì ra đều tập trung ở chỗ này. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Chờ đã, nhiều người như vậy cần phải loại bỏ thực tâm cổ, vậy ta chẳng phải có thể một lần nhận được lượng lớn văn khí, Tần Phong sắc mặt vui mừng. Không đúng, một mình ta làm sao cứu chữa nhiều bệnh nhân như vậy, vậy phải chữa trị đến năm nào tháng nào, nghĩ đến đây, sắc mặt hắn lại trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Một đoàn người lại đi qua một đoạn đường, bá tánh giống như tượng đá, tùy ý có thể thấy được, căn bản đếm không xuể. Hơn nữa đây chỉ là ngoại vi phía đông trảm yêu ti, ngoại vi ba mặt còn lại, số lượng người tụ tập chắc chắn cũng không ít. Tới rồi. Dương Hà lên tiếng nói. Tần Phong đám người ngẩng đầu nhìn lại, kiến trúc huy hoàng, vào mắt, ngói xanh, mái đỏ. Đây chính là trảm yêu ti của Thiên Thành sao, thật sự là hùng vĩ tráng quan, khiến người ta tán thán. Trảm yêu ti của Tấn Dương Thành so với nơi này, quả thực là không đáng giá nhắc đến. Tần Phong lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn, lúc này Thạch Tử Minh đang mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hắn, dường như đang chờ hắn nói hết lời. Tần Phong ho khan một tiếng, lời nói xoay chuyển, trảm yêu ti của Tấn Dương Thành tuy rằng không bằng nơi này tráng lệ, nhưng thắng ở chỗ cổ sắc cổ hương, biệt hữu động thiên. Kiến trúc trảm yêu ti hai nơi đi theo phong cách không giống nhau, coi như là mỗi người mỗi vẻ. Lời nói rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo sau lưng lập tức biến mất. Chư vị, cùng ta đi vào. Dương Hà dẫn đầu bước vào trảm yêu ti. Đi vào bên trong, Tần Phong càng thêm kinh ngạc, rõ ràng vừa mới trải qua tai họa giáp thượng xâm thành, hắn vốn tưởng rằng bên trong trảm yêu ti nhất định rối loạn thành một đoàn. Nhưng tận mắt nhìn thấy, mới biết không phải như thế. Trong trảm yêu ti, mỗi người tuy là vội vã, nhưng làm việc lại đâu ra đấy. Cảnh tượng như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ chuyên nghiệp để hình dung, lại nghĩ đến trảm yêu ti của Tấn Dương Thành, hai bên so sánh, không, hai bên căn bản không có tính so sánh. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Tử Minh, đối phương cũng đang nhìn hắn. Hai người ánh mắt giao nhau, Tần Phong cười gượng, đem lời nói trong bụng nuốt xuống. Trương Thiên Nam bởi vì hai tay bị thương, sau khi vào trảm yêu ti, đem không gian ngọc bội trong ngực giao cho Dương Hà, liền cáo từ rời đi. Tần Phong ba người dưới sự dẫn dắt của Dương Hà, đi tới một tòa kiến trúc cao đài, dừng bước. Mấy vị chờ một chút, ta cần phải giao nộp nhiệm vụ cho Ti Chính đại nhân, chờ một chút nữa sẽ dẫn các ngươi đi gặp hắn. Dương Hà ấy nấy nói một câu, liền tự mình leo lên lầu cao. Tần Phong thấy vậy chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, cái gọi là giao nộp nhiệm vụ của Dương Hà, nhất định là trả lại Trấn Long Bia, hắn vốn còn muốn nhìn xem, cái Trấn Long Bia khiến hai bên tranh đoạt này, rốt cuộc là thứ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong ba người kiên nhẫn chờ đợi dưới lầu cao. Bỗng nhiên, ba người đồng thời tim đập nhanh, chỉ cảm thấy như quỷ, ở sau lưng, bọn họ đồng loạt nhìn về phía lầu cao, chỉ thấy một nam tử chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang. Nam tử là một trung niên dung mạo tuấn lãng, mặc một bộ thanh y, khoác một chiếc áo choàng đen, dáng người thẳng tắp. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng mỗi một bước đi, đều khiến nội tâm Tần Phong rung lên. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, nam tử trung niên này, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, nam tử trung niên cùng ba người lướt qua nhau, Tần Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó trong lòng cả kinh. Theo sự lay động của áo choàng đen, hắn nhìn thấy một tấm lệnh bài được đeo bên hông đối phương, đó không phải là trảm yêu lệnh thường thấy, mà là một tấm lệnh bài bạch ngọc khảm vàng, ở giữa lệnh bài, một chữ, tướng, vô cùng chói mắt, đó là thập nhị thần tướng lệnh của trảm yêu ti đại càn. Chờ đến khi người đàn ông trung niên đi về hướng khác của trảm yêu ti, Tần Phong mới cảm thấy áp lực toàn thân giảm bớt, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn còn chút sợ hãi, liền quay sang hỏi, Thạch đại nhân, người vừa rồi, chẳng lẽ là... Thạch Tử Minh gật đầu, cảm khái nói, một trong thập nhị thần tướng trấn thủ Nam Vực, Thương Tiên Tư Mã Không, đây cũng là lần đầu tiên ta được gặp người thật. Hắn năm nay chưa đến 35 tuổi, đã bước vào thần vũ tam phẩm cảnh giới, lĩnh ngộ thương ý tầng thứ 5 vạn thần cảnh. Tương truyền, năm đó ở hàng băng hồ Nam Vực, có một con băng giao thất chuyển kiếp lực tác quai tác quái, gây họa cho một phương. Thương Tiên đích thân đến, hóa toàn bộ băng thủy trong hồ thành thương, xuyên thủng băng giao, đóng đinh nó dưới đáy hồ, đến nay vẫn là một kỳ quan. Mà danh hiệu Thương Tiên, cũng từ đó vang danh khắp đại càn. Tần Phong hít sâu một hơi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy khí thế ngất trời, nhiệt huyết sôi trào. Chưa đến 35 tuổi đã đạt đến độ cao như vậy, chẳng phải tương lai càng thêm sáng lạng hay sao? Đúng rồi, Thạch đại nhân, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi? Tần Phong tò mò hỏi. Thạch Tử Minh không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, nhiệm vụ của Dương Hà vẫn chưa bàn giao xong sao? Sao chậm thế nhỉ? Thương Phi Lan vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, dù sao cũng hơn 35 rồi. Sắc mặt Thạch Tử Minh cứng đờ, Tần Phong cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng lúng túng. Ngay lúc này, mặt đất Tề Nguyên Thành bỗng chốc rung chuyển, một tiếng long ngâm vang dội vang vọng khắp trời xanh. Tần Phong nhìn theo tiếng động, chỉ thấy bên trong trảm yêu ti, bên ngoài một tòa tháp cao 9 tầng, hư ảnh long thân màu vàng kim xoay tròn, dương nanh múa vuốt, ngẩng đầu gầm thét. Nơi đó là... Thạch Tử Minh nhướng mày nói, đó là kiến trúc tiêu biểu chỉ có ở thiên thành trảm yêu ti, gọi là Trấn Long Tháp, cũng là nơi cất giữ Trấn Long Bia. Hóa ra, Thương Tiên đại nhân vừa rồi là muốn đưa Trấn Long Bia về vị trí cũ. Chỉ là đưa Trấn Long Bia về vị trí cũ mà cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tần Phong kinh ngạc trong lòng, sau đó hỏi ra vấn đề mà hắn vẫn luôn nghi hoặc, Thạch đại nhân, Trấn Long Bia thật sự chỉ là vật trấn áp khí vận một phương sao? Nếu chỉ là trấn áp khí vận, tại sao có thể dẫn phát dị tượng như vậy? Thạch Tử Minh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe, trấn áp khí vận, không phải là lời nói suông, mà khí vận này, kỳ thực chính là long mạch. Nơi long mạch sinh ra, được trời cao phù hộ, tu luyện ở nơi long mạch, cho dù là nhân tộc tu sĩ, hay yêu ma quỷ quái, đều có thể tinh tiến thần tốc. Trấn Long Bia, chính là bảo khí trấn áp long mạch chi linh. Thiên thành đại càn có tổng cộng 32 tòa, chẳng lẽ những nơi này đều là nơi long mạch sinh ra sao? Tần Phong tò mò hỏi. Không sai, ngoại trừ 32 tòa thiên thành, nghe nói Phụng Thiên Thành mới là nơi long mạch hội tụ lớn nhất, nhưng nơi đó cụ thể có bao nhiêu đạo long mạch, lại không ai biết. Tần Phong còn muốn hỏi thêm gì đó, Dương Hà lúc trước tiến vào kiến trúc đài cao vừa lúc này, bước nhanh xuống theo bậc thang, xin lỗi mọi người, do có quá nhiều việc cần bàn giao, nên đã trì hoãn một chút thời gian, mọi người đi theo ta. Ba người đi theo Dương Hà tiến vào kiến trúc đài cao, trang trí bên trong so với bên ngoài càng thêm nguy nga lộng lẫy. Tần Phong há miệng còn chưa kịp nói, đã bị Thạch Tử Minh liếc mắt cảnh cáo, ý tứ cảnh cáo 10 phần, bất quá trong mắt hắn cũng lóe lên một tia hâm mộ. Trảm Yêu Ti Thiên Thành, quả nhiên không phải là nơi nhỏ bé như Tấn Dương Thành có thể so sánh. Mấy người đi tới bên ngoài một gian phòng rộng rãi, nhìn vào trong, chỉ thấy một lão giả tóc hoa râm mặc áo bào đỏ, trên áo bào thêu hình con báo đang cúi đầu trước án thư, xem xét công văn. Hắn chính là Ti Chính Trảm Yêu Ti Tề Nguyên Thành, võ quan chính tam phẩm, cũng là một trong tam thập lục tinh, tên là Chu Khai. Chu Khai nghe thấy động tĩnh, đặt công văn đang xem trong tay sang một bên, chồng công văn chất đống đã cao đến đỉnh đầu hắn, khiến Thạch Tử Minh nhìn mà giật cả mí mắt. Mẹ kiếp, Trảm Yêu Ti chỉ cần phụ trách Trảm Yêu Trừ Ma là được rồi, tại sao còn phải phê duyệt nhiều công văn như vậy, may mà ta không nhậm chức ở Thiên Thành. Tia hâm mộ trong lòng Thạch Tử Minh tan biến, ngược lại cảm thấy Tấn Dương Thành cũng khá tốt. Dù sao ở đó, hắn bình thường cũng không cần làm gì, mỗi tháng đều có thể nhận được bổng lộc do triều đình phát xuống, còn có thể đến thanh lâu uống rượu nghe khúc, chẳng phải là sung sướng hơn ở đây nhiều sao. Chu Khai ngẩng đầu lên, Thạch Tử Minh lập tức chắp tay nói, Tấn Dương Thành Trảm Yêu Ti Ti Chính Thạch Tử Minh, bái kiến Chu đại nhân. Không cần đa lễ. Lão giả tóc hoa râm gật đầu, sau đó nhìn sang phía bên kia, ánh mắt hắn lướt qua Thương Phi Lan, khẽ, hừ, một tiếng, nhưng cũng không dừng lại quá lâu. Cuối cùng lại dừng ánh mắt trên người Tần Phong, hỏi, ngươi chính là vị Tần y sư mà Dương Hà nói, có thể chữa trị chứng bệnh của Thực Tâm Cổ. Tần Phong cung kính đáp, chính là vãn bối. Ánh mắt Chu Khai lóe lên tinh quang, một lát sau mới chậm rãi nói, thần hồn cường đại, lại không có âm khí vờn quanh, xem ra là tu luyện Văn Thánh Đạo Thống, bất quá, Văn Thánh Đạo Thống lấy y thuật nhập đạo thật sự là hiếm thấy. Làm tiền bối chê cười rồi. Về chuyện nhập đạo, Nhã An trước đó đã từng nói qua, Tần Phong cũng lười giải thích tình huống của bản thân. Chu Khai lắc đầu, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là khinh thường ngươi. Từ xưa đến nay, những người tu luyện Văn Thánh Đạo Thống, vì muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, đa số đều nghiên cứu trị quốc chi đạo và binh pháp mưu lược, bọn họ đều cho rằng trị quốc an bang mới là đại đạo, đối với chuyện trị bệnh cứu người loại tiểu đạo này lại khịt mũi coi thường. Tuy nhiên, mạng người là quan trọng nhất, quý hơn ngàn vàng, chuyện cứu người một mạng sao có thể coi là tiểu đạo. Có lẽ là bởi vì học y không thể cứu nước. Tần Phong thầm nhủ trong lòng, nhớ tới một người ở kiếp trước, không biết câu nói này có phải là do người đó đích thân nói ra hay không. Hôm nay có thể gặp được một vị Văn Thánh đạo giả lấy y thuật nhập đạo, ta rất vui mừng. Chu Khai khen ngợi một câu, sau đó thu lại thần sắc, nghiêm túc nói, tình trạng hiện nay của Tề Nguyên Thành, hẳn là lúc ngươi đến đây, đã có chút hiểu biết, hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi, có nắm chắc loại bỏ những thực tâm cổ đó ra khỏi cơ thể của bá tánh hay không? Xin lỗi, Chu đại nhân, do số lượng người thật sự quá nhiều, vãn bối cũng không có quá nhiều nắm chắc. Tần Phong nói thật. Ngươi yên tâm, ta biết chuyện này rất khó, nếu có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, Trảm Yêu Ti sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng ngươi. Chu Khai hứa hẹn. Tần Phong âm thầm suy nghĩ, thần sắc vẫn như cũ khó xử, vãn bối sẽ cố gắng hết sức, nhưng chỉ sợ lực bất tòng tâm. Nếu ngươi có thể giải quyết chuyện này, không chỉ Trảm Yêu Ti nợ ngươi một ân tình, mà ngay cả Tổng Đốc Phủ cũng sẽ nợ ngươi một ân tình, đến lúc đó nếu ngươi có yêu cầu khác, cũng có thể nói với Tổng Đốc Phủ. Ta tin rằng chỉ cần không quá đáng, vị Tổng Đốc đại nhân kia đều sẽ đồng ý. Tổng Đốc, quan viên do Trung ương phái đến, người quản lý cao nhất của Thiên Thành. Nếu thật sự là như vậy, vậy ta muốn mở mấy gian tửu lâu ở Tề Nguyên Thành, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tần Phong kích động trong lòng, lập tức nghiêm mặt nói, chỉ cần triệu tập toàn bộ y sư trong thành lại đây, ta có lòng tin dạy bọn họ cách loại bỏ thực tâm cổ trong cơ thể bá tánh. Như vậy mới có thể không phụ sự tín nhiệm của Chu đại nhân đối với ta, chữa khỏi cho toàn bộ bá tánh trong thành trong thời gian ngắn. Ngươi tiểu tử này cũng không biết thu liễm một chút. Thạch Tử Minh xoa trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Thương Phi Lan nghe vậy, liếc nhìn Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Mà trên mặt Chu Khai cũng lộ ra thần sắc cười như không cười. Tốt, ta sẽ sắp xếp người triệu tập toàn bộ y sư trong thành lại đây, hiện tại ngươi có thể. Chu đại nhân, chờ một chút. Tần Phong cắt ngang. Còn có chuyện gì? Là như vậy. Để hộ tống Trấn Long Bia trở về an toàn, vãn bối không tiếc sử dụng duy nhất một kiện bản mệnh chân giải dùng để tự vệ, không biết Chu đại nhân bên này có thể bồi thường cho vãn bối một chút hay không? Tần Phong thăm dò hỏi. Có chuyện này sao? Chu Khai nhìn về phía Dương Hà, người sau lập tức gật đầu. Nếu tình huống là thật, ta tự nhiên sẽ bồi thường cho ngươi nhất định, không biết bản mệnh chân giải của ngươi là phẩm giai gì? Tần Phong nghe vậy, mặt mày vui mừng, cụ thể là phẩm giai gì, vãn bối cũng không rõ, nhưng nghĩ đến cũng không khác gì so với xích diễm hỏa vũ. Không khí nhất thời yên tĩnh lại. Một lát sau, Chu Khai lấy xuống một bản công văn, sau đó vất tay phải, chữa trị cho bá tánh trong thành là việc cấp bách, Dương Hà ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau dẫn mấy vị này đi xử lý chính sự. A, à. Cô, Dương Hà sửng sốt một chút, sau đó xoay người nói, mọi người đi theo ta. Tần Phong ngây người, lại hỏi, Chu đại nhân, vậy còn bồi thường của vãn bối? Bản quan hiện tại công vụ bận rộn, mọi việc chờ sau khi bá tánh trong thành khỏi hẳn rồi hãy nói. Ngươi cái đồ mặt dày, ngay cả đồ của một vãn bối cũng muốn bòn rút. Tần Phong giật khóe miệng, thầm mắng một câu trong lòng. Dương Hà mang theo ba người rời khỏi đại sảnh, trong lúc đó hắn luôn bị ánh mắt của người nào đó nhìn chằm chằm, chịu đựng không nổi, hắn quay người hỏi Tần Phong, ngươi cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta chỉ muốn xem thử, tâm của người phủ trảm yêu, thành tề nguyên các ngươi rốt cuộc là màu gì? Tần Phong thản nhiên nói. Dương Hà bất đắc dĩ thở dài một hơi, bản mệnh chân giải như xích diễm hỏa vũ vốn không phải vật phàm, cho dù là trong kho của trảm yêu phủ, trừ bỏ một cái ta đã dùng, cũng chỉ còn lại hai cái có thể sánh ngang với nó. Vật quý giá như vậy, Chu đại nhân đương nhiên không muốn từ bỏ. Tần Phong nghe vậy, nhướng mày, hắn không ngờ vảy rắn mà mặc tỷ tỷ tặng cho hắn lúc trước, lại là vật quý giá như vậy. Tỷ tỷ đối với mình thật tốt, chờ chuyện ở đây xử lý xong trở về, nhất định phải đến Hắc Vụ Lâm hảo hảo an ủi tỷ tỷ, xem thử có thể xin thêm một cái vảy nữa hay không. Tần Phong vô sĩ nghĩ. Dương Hà thấy Tần Phong không đáp lại, chỉ cho rằng đối phương tức giận, lại bổ sung, bất quá ngươi yên tâm, lần này có thể đưa Trấn Long Bia an toàn trở về, bản mệnh chân giải của ngươi có thể nói là công lao to lớn. Ta tin tưởng, chờ bệnh trạng của bá tánh trong thành được chữa khỏi, Chu đại nhân nhất định sẽ dùng những thứ khác để bù đắp cho ngươi. Tạm thời tin tưởng các ngươi thêm một lần nữa. Tần Phong đáp. Mấy người đi xuống cao đài, Dương Hà lập tức gọi một đồng lưu tới, dặn dò vài câu, sau đó lệnh cho hắn ta triệu tập toàn bộ y sư trong thành đến trảm yêu phủ. Đồng lưu đáp ứng, vội vàng rời đi. Dương Hà lại nói, Thạch đại nhân, thừa dịp lúc này, không bằng cùng ta đi Tề Nguyên Hà xem thử. Cũng được. Thạch Tử Minh gật đầu, lại nghiêng đầu hỏi, hai người các ngươi thì sao? Tần Phong suy nghĩ một lát, đáp, ta sẽ ở đây chờ những y sư kia tới, thuận tiện đi xem kỹ những bá tánh nhiễm thực tâm cổ, tình trạng hiện tại như thế nào. Ta cùng hắn. Thương Phi Lan ngắn gọn xúc tích. Trấn Long Bia trở về gây ra động tĩnh rất lớn, quan viên trong Tổng đốc phủ tự nhiên cũng cảm nhận được ngay lập tức. Lý Tổng đốc, Long Linh trở về rồi, một người lộ ra vẻ vui mừng. Lý Minh Hiên gật đầu, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, như vậy, hiện tại điều duy nhất cần lo lắng, chính là những bá tánh trong thành nhiễm thực tâm cổ. Gia quyến của những bệnh nhân kia, hiện tại thế nào rồi? Lý Minh Hiên hỏi. Bẩm Lý Tổng đốc, những người đó vẫn đang khóc lóc, mặc kệ chúng ta khuyên nhủ thế nào, cũng không chịu rời đi. Một quan viên khó xử nói. Lại có người bổ sung, còn có một số người ở đó mắng chửi chúng ta, Tổng đốc phủ và trảm yêu phủ không làm gì cả. Có cần phái người cưỡng chế giải tán bọn họ về không? Lý Minh Hiên nghe vậy lắc đầu, không cần, thực tâm cổ chảy vào thành Tề Nguyên, chúng ta xác thực có trách nhiệm. Các ngươi, ai đi triệu tập y sư trong thành tới đây, có lẽ tập hợp trí tuệ của mọi người, chưa chắc đã không tìm được phương pháp giải quyết bệnh trạng của thực tâm cổ. Hạ quan đi ngay. Một nam tử đứng dậy, chắp tay cáo lui, vội vàng rời đi. Những người còn lại nhìn nhau, vẫn không ôm hy vọng gì. Chắc hẳn những y sư kia đã sớm trao đổi với nhau trong âm thầm, nếu thật sự có biện pháp, cũng không đến mức đến bây giờ vẫn bất lực. Một quan viên đưa ra lo lắng. Lý Minh Hiên nhéo nhéo mi tâm, đạo lý này hắn sao lại không biết, nhưng làm gì đó, tổng tốt hơn ngồi ở đây, chờ đợi. Một nén nhang sau, quan viên rời đi lúc trước vội vàng chạy về, Bẩm Lý Tổng đốc, những y sư kia không ở y quán, đều bị triệu tập đến Trảm Yêu Phủ. Trảm Yêu Phủ, mọi người hiếu kỳ. Một người hỏi, bọn họ đến Trảm Yêu Phủ làm gì? Chẳng lẽ đã tìm được phương pháp chữa trị? Quan viên lắc đầu, lúc ta đi, vừa lúc gặp một vị y sư chuẩn bị khởi hành, hắn ta nói với ta rằng, Trảm Yêu Phủ tìm được một người y thuật cao siêu, người nọ có biện pháp loại bỏ thực tâm cổ. Hơn nữa người nọ nguyện ý truyền thụ phương pháp chữa trị cho những y sư kia. Có chuyện như vậy, một đám quan viên sắc mặt kích động, nếu thật sự như vậy, vậy thì giải quyết được vấn đề cấp bách, bất quá. Trên đời thật sự có y sư nguyện ý truyền thụ y thuật của bản thân ra ngoài. Sẽ không phải là lang băm lừa đảo chứ. Phải biết rằng, kỹ không ngoại truyền, biển không lộ đáy, ngàn lượng hoàng kim không bán đạo, sư phụ dạy đồ đệ, còn giữ lại một chút, huống chi là người không có quan hệ gì, là thật hay giả, đi xem thử sẽ biết. Lý Minh Hiên trầm ngâm một lát, đứng dậy rời đi, hướng Trảm Yêu Phủ mà đi, các quan viên khác tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Tần Phong bước ra khỏi Trảm Yêu Phủ, liền cùng Thương Phi Lan, dọc theo con đường lúc đến mà trở về. Mở ra sông đồng, cẩn thận quan sát đám bá tánh bị câu hồn, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà Chu đại nhân câu hồn kịp thời, không để thực tâm cổ trong cơ thể bọn họ gặm nhấm trái tim, nếu không, lúc rút thực tâm cổ ra, chính là thời khắc những người này chết. Tần Phong quét mắt nhìn mọi người, không khỏi cảm khái, không ngờ Bách Quỷ đạo thống đến cao phẩm giai, lại có thể câu hồn nhiều người như vậy cùng một lúc, hiệu quả khống chế này thật sự quá mạnh. Đúng rồi, Thương cô nương, ngươi ở Bách Quỷ thất phẩm cũng dừng lại rất lâu rồi, có sờ đến ngưỡng cửa lục phẩm chưa? Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn Thương Phi Lan, âm khí màu xanh lục nhạt quanh thân nàng ta lượn lờ, nhưng độ đậm đặc của âm khí đó, so với lúc hai người mới quen biết, cũng không thay đổi nhiều lắm, chẳng lẽ là tu luyện lười biếng? Thương Phi Lan nghe vậy, nhàn nhạt đáp, Bách Quỷ đạo thống muốn bước vào lục phẩm câu hồn cảnh, thứ nhất là phải hấp thu âm khí hóa thành của mình, thứ hai là phải tìm được một thời cơ thích hợp. Nhưng rất tiếc, ta vẫn luôn chưa tìm được thời cơ đó. Vậy rốt cuộc là thời cơ gì? Tần Phong lại hỏi, về điểm này, hắn thật sự không biết. Sách hắn xem trước kia tuy có nhắc đến Bách Quỷ cửu phẩm đến ngũ phẩm, biệt xưng của mỗi cảnh giới, nhưng lại không nhắc đến việc thăng cấp cảnh giới cần điều kiện gì. Hắn hỏi câu hỏi này, cũng là mang theo thái độ học tập của một người trí thức, khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng không ngờ, Thương Phi Lan lại vì thế mà trầm mặc. Là không tiện nói sao? Tần Phong vẻ mặt tò mò. Thời cơ chính là thời cơ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thương Phi Lan cau mày, ném lại câu nói này, liền sải bước chân dài, đi về phía trước. Tần Phong vô tội gãi gãi đầu, vừa rồi ta nói sai gì sao, chọc nàng ta không vui rồi, tâm tư của nữ nhân, thật sự là khó đoán. Hai người đi một lúc, lại đến nơi đám người Trảm Yêu Phủ ngăn cản gia quyến bệnh nhân. Bất quá lần này, khác với lúc trước, những gia quyến tụ tập kia không hề ồn ào muốn phá vỡ phong tỏa tuyến, mà toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía sau, tiếng mắng chửi, tiếng khinh bỉ không ngừng vang lên. Thậm chí còn có không ít gia quyến, không biết từ đâu tìm được rau cải và trứng gà, hung hăng ném về phía sau. Tần Phong đi đến gần một nam tử Trảm Yêu Phủ, tò mò hỏi, huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nam tử Trảm Yêu Phủ đáp, có đồng lưu nhận lệnh dẫn y sư trong thành tập trung đến Trảm Yêu Phủ, kết quả y sư thì dẫn đến rồi, nhưng những bá tánh này nhìn thấy những người đó, từng người một đều phẫn nộ, không cho bọn họ vào. Có chuyện như vậy sao? Tần Phong biến sắc, nói, những y sư kia rõ ràng là được mời đến để cứu chữa người nhà của họ, tại sao lại bị đối xử như vậy? Huynh đệ không biết đấy thôi, khi Tư Chính đại nhân khống chế những người dân nhiễm phải thực tâm cổ, Tổng đốc phủ lập tức triệu tập y sư đến xem xét. Lúc đó, có một vị đại nhân tam thập lục tinh từng tiếp xúc với loại cổ trùng này, nên biết thực tâm cổ là bám vào tim người. Nghe vậy, các y sư liền gây mê, mổ bụng để thử lấy trùng ra, nhưng mỗi khi dùng kẹp bạc chạm vào cổ trùng, con trùng đó liền vùng vẫy, gặm nhấm tim bệnh nhân, khiến bệnh nhân mất mạng. Người đàn ông dừng lại một chút, rồi bổ sung, ta nghe nói, một đám y sư đã cố gắng cứu chữa hơn 10 người, chỉ có 3 người sống sót. Chính vì vậy, những người dân tụ tập ở đây, khi nhìn thấy y sư, liền tỏ ra căm phẫn, không dám để họ vào trong. Tần Phong nhếch mép, đây chẳng phải là phiên bản cổ đại của việc y sư bị hành hung sao? Tuy nhiên, sau khi nghe qua câu chuyện, hắn lập tức hiểu ra nguyên nhân thất bại của những y sư này. Thứ nhất, không dùng hàn băng để hạ nhiệt độ, khiến thực tâm cổ hoạt động chậm lại. Thứ hai, dùng dụng cụ bằng kim loại để lấy trùng, khiến thực tâm cổ trở nên hung dữ. Nhưng ta không ngờ, những y sư này dù biết đến đây sẽ bị đối xử như vậy, nhưng vẫn bằng lòng đến, xem ra họ cũng rất quan tâm đến sự an nguy của những người dân này. Tần Phong có chút khâm phục. Nghe vậy, người đàn ông khịt mũi coi thường, huynh đệ đừng nói đùa, bọn họ chỉ đơn giản là không dám trái lệnh của Trảm Yêu Ti thôi, dù sao thì Tư Chính đại nhân của chúng ta tính tình không tốt, lại rất hay thù dai, ít ai ở Tề Nguyên Thành dám chọc giận ngài ấy. Này, lời này ngươi cũng dám nói sao? Một người khác bên cạnh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chết rồi, người đàn ông trợn tròn mắt, vội vàng che miệng, run rẩy quay người, nhìn về phía tòa nhà cao tầng bên trong Trảm Yêu Ti, vẻ mặt lo lắng. Còn những đồng nghiệp Trảm Yêu Ti khác thì vội vàng lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với người đàn ông, dường như muốn phủi sạch quan hệ. Chuyện gì vậy? Tần Phong không hiểu, vị Tư Chính đại nhân họ Chu kia, tuy keo kiệt một chút, nhưng nhìn tướng mạo, hẳn là người dễ nói chuyện. Nhưng tại sao những người này đều có vẻ sợ hãi Chu đại nhân như vậy, ngay cả sau lưng cũng không dám nói xấu một câu, nếu là hắn ở kiếp trước, chắc chắn đã mắng sếp lên tận trời rồi. Tần Phong đang cảm thấy nghi hoặc, bỗng nhiên nhìn thấy từ phía Trảm Yêu Ti, có một người đàn ông ăn mặc như văn quan đang bước nhanh đến. Trước đó, khi bước vào tòa nhà cao tầng, hắn đã từng gặp người này, lúc đó người này đang ôm công văn rời khỏi phòng, lướt qua một đoàn người của họ. Người đàn ông nhìn thấy người đến, cả người dường như sụp đổ, Văn đại nhân, ngài đến rồi. Văn đại nhân không trả lời, chỉ quan sát một vòng xung quanh, sau đó nói với người đàn ông, là người của Trảm Yêu Ti, lại không chú ý đến hình tượng của bản thân, ống quần còn dính rượu, phạt ngươi 3 tháng bổng lộc, canh gác tuần tra ban đêm 1 tháng, có ý kiến gì không? Không. Không có. Người đàn ông cúi đầu, cam chịu. Văn đại nhân khẽ gật đầu, xoay người rời đi, những Trảm Yêu nhân khác thấy vậy vội vàng chỉnh trang lại y phục của mình. Tần Phong há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được. Thủ đoạn câu hồn, dựa vào âm khí và thần hồn của người thi triển, có lẽ là thần hồn họ Chu kia lưu lại nơi này, đã nghe thấy lời người đàn ông vừa nói, nên mới chỉ thị cho vị Văn đại nhân này đến đây. Tuy nhiên, sự trả thù này đến quá nhanh. Điều này không chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ thù dai, mà là biến thái, may mà ta không bày tỏ sự bất mãn của mình đối với hắn. Tần Phong thầm nghĩ may mắn. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của người đàn ông trước mặt, Tần Phong an ủi, huynh đệ, chia buồn. Bên kia trong đám đông, tiếng mắng chửi càng lúc càng dữ dội. Lang băm, các ngươi còn muốn đến đây hại người sao? Cút đi, ta nói gì cũng sẽ không để các ngươi đi qua. Con trai nhà Lưu Thẩm đang tuổi tráng niên, vốn dĩ còn đang hấp hối, kết quả lại bị các ngươi chữa chết, các ngươi còn mặt mũi nào quay lại đây? Cút xa ra, đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt các y sư lúc đỏ lúc trắng, trên người bọn họ cũng đã đầy rau củ và vỏ trứng bị ném vào. Trảm Yêu Nhân dẫn đầu ra sức khuyên can, nhưng mọi người không hề để ý, vẫn không chịu nhường đường. Cảnh tượng một lúc rơi vào hỗn loạn. Nhìn thấy vậy, Tần Phong nhíu mày, người nhiễm thực tâm cổ trong thành thật sự quá nhiều, tuy rằng hiện tại bọn họ bị Chu đại nhân dùng câu hồn khống chế, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn phải nhanh chóng dạy cho những y sư này cách loại bỏ thực tâm cổ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại, muốn xoa dịu người dân trong thành, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Chu đại nhân có thể thi triển câu hồn lên những người này, khống chế bọn họ không? Tần Phong hỏi. Người đàn ông bên cạnh lắc đầu, ngươi đừng thấy Chu đại nhân vẫn đang phê duyệt công văn bình thường ở đó, thực ra ngài ấy vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Câu hồn nhiều người như vậy cùng một lúc, cho dù âm khí đủ, nhưng thần hồn lại không ngừng bị tiêu hao, đổi lại là ai, cũng không thể chịu đựng nổi. Tần Phong hiểu ra, xem ra vẫn chỉ có thể dựa vào chính hắn nghĩ cách. Một lát sau, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, sau đó gọi một đám Trảm Yêu Nhân lại, nói nhỏ vài câu. Vài người nghe xong, sắc mặt kỳ quái nói, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy. Đúng vậy. Tần Phong không chút do dự. Nếu đã như vậy, vậy thì khi nào hô lên, ngươi nhắc nhở chúng ta một tiếng, nhưng nói trước, Nếu những người dân này ném trứng gà hoặc rau củ vào ngươi, chúng ta không thể đảm bảo cản được hết. Ặc. Tần Phong giật giật khóe miệng. Mọi chuyện cứ để ta, ngươi muốn làm gì cứ làm. Lúc này, Thương Phi Lan bên cạnh thản nhiên nói. Lời nói đơn giản, lại cho Tần Phong cảm giác an toàn vô hạn, có lẽ đây chính là tình yêu. Vậy thì làm phiền thương cô nương rồi. Tần Phong đi đến trước mặt một bệnh nhân gần nhất, đối phương là một thiếu niên, mặc áo vải thô, trên khuôn mặt non nớt còn lưu lại chút vết bẩn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó từ từ đặt thiếu niên nằm xuống đất, rồi lấy ra từ trong tu di giới một ít khối băng, chất đống xung quanh thiếu niên. Các ngươi hô lên đi. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Một đám trảm yêu nhân nghe vậy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trước đó những y sư kia trước khi mổ bụng, đều cần phải so sánh rất lâu, chuẩn bị đầy đủ, mới dám xuống dao. Nhưng vị công tử tuấn tú này, vừa đặt người ta nằm xuống đã chuẩn bị trực tiếp bắt đầu rồi, huynh đệ, ngươi không cần chuẩn bị thêm chút nữa sao? Nhỡ đâu tay run, lúc đó. Một người tốt bụng khuyên nhủ. Không cần, các ngươi cứ hô lên là được. Tần Phong kiên quyết, giọng điệu tràn đầy tự tin. Nếu đã như vậy, vài trảm yêu nhân nhìn nhau, cắn răng, cũng hạ quyết tâm, sau đó bọn họ dồn khí lực hô to, này, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Những bệnh nhân này không thể tùy tiện động vào. Tuy rằng âm thanh không thể hoàn toàn át đi tiếng ồn ào của đám đông, nhưng những người dân ở vị trí gần đó lại nghe vô cùng rõ ràng. Bọn họ tò mò quay đầu nhìn lại, sau đó trừng to hai mắt, chỉ thấy một vị công tử tuấn tú trẻ tuổi, vậy mà lại muốn động dao với một thiếu niên, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Tần Phong mặc kệ, chuyên tâm vào việc đang làm, bạch thốn hóa thành lưỡi dao mỏng trong nháy mắt đã rạch lồng ngực thiếu niên. Bách tính thấy vậy, kinh hô thành tiếng, ngươi đây là trắng trợn muốn hại chết người ta. Tránh ra, để chúng ta vào trong. Mau ngăn hắn lại. Hàng người phía trước chứng kiến cảnh tượng này trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, liều mạng chen lấn đám người trảm yêu nhân, muốn ngăn cản Tần Phong. Tuy nhiên bọn họ chỉ là người thường, làm sao có thể so sánh về sức lực với võ phu tu hành thần vũ đạo thống, vì vậy, bọn họ chỉ có thể lùi lại, điên cuồng ném rau củ và trứng gà vào Tần Phong. Vài trảm yêu nhân phụ trách bảo vệ Tần Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tạo thành một vòng trắng xung quanh hắn, nhưng đồ vật ném tới thật sự quá nhiều, khó tránh khỏi có vài thứ lọc lưới. Nhưng may mắn thay, Thương Phi Lan vẫn luôn đứng bên cạnh Tần Phong, dao găm trong tay xoay chuyển, chặn lại toàn bộ những vật bị ném qua. Mà nơi này động tĩnh quá lớn, những bách tính phía sau cũng đã nhận ra, bọn họ hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra, sau đó truyền tai nhau, tất cả mọi người rất nhanh liền biết được, có người thừa dịp bọn họ không để ý, lại muốn mổ xẻ. Bề ngoài nói là chữa trị, thực tế lại muốn hại chết người ta, chuyện này còn ra thể thống gì, đám bách tính không còn quan tâm đến những lang băm bên ngoài, quay người, chen lấn về phía trước, tiếng mắng chửi. Tiếng chỉ trích càng ngày càng dữ dội. Đặc biệt là mẫu thân của thiếu niên kia, nhìn thấy con mình bị người ta mổ lồng ngực, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bà thậm chí còn quỳ trên mặt đất, cầu xin Tần Phong dừng tay. Mà hành động này, cũng khiến lửa giận của đám bách tính lên đến đỉnh điểm, có người thậm chí còn nhặt đá, ném về phía Tần Phong. Thương Phi Lan nhíu mày, trong đôi mắt màu xanh nhạt lóe lên tia tức giận, động tác trên tay nàng không hề dừng lại, thân hình uyển chuyển nhảy múa, đánh bay toàn bộ đá. Tần Phong biến bạch thốn trong tay thành ngân châm, mở miệng nói, thương cô nương, đợi lát nữa ta sẽ gấp ra thực tâm cổ, nàng đừng để nó rơi vào đám đông. Được. Tần Phong hít sâu một hơi, ngân châm đâm vào lồng ngực thiếu niên, sau đó chỉ trong nháy mắt, con cổ trùng kia đã bị hắn gấp ra khỏi tim. Bộ động tác này hắn đã sớm thuần thục, cho nên thi triển ra vô cùng trôi chảy. Thương Phi Lan thấy vậy, trong tay xuất hiện một bình ngọc, sau đó lóe người tiếp được thực tâm cổ bay ra. Động tác trên tay Tần Phong không ngừng, lại lấy ra từ trong giới chỉ một bình thuốc mỡ và một bát canh lạnh, thuốc mỡ này là dùng để chữa trị vết thương trên lồng ngực thiếu niên. Còn bát canh lạnh này tự nhiên là để loại bỏ độc trùng còn sót lại trong cơ thể thiếu niên. Những thứ này đều là hắn trước đó ở Tần Dương Thành, cố ý giữ lại, để phòng ngừa bất trắc, bây giờ vừa lúc có thể dùng đến. Thiếu niên được chữa trị xong, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, đây không phải là bởi vì chữa trị thất bại, mà là thủ đoạn giam cầm hồn phách của Chu đại nhân đối với hắn vẫn chưa được giải trừ. Nhưng có lẽ là thần thức của Chu Khai vẫn luôn chú ý nơi này, không lâu sau, thiếu niên kia liền chậm rãi mở mắt, gọi một tiếng, mẹ. Tiếng gọi này, tuy không lớn, nhưng lại tạo nên sóng to gió lớn trong đám đông phía trước. Người mẹ đang quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin, Thiết Qua, là con đang nói chuyện sao? Mẹ, con đói. Thiếu niên yếu ớt nói. Mẹ ở đây, mẹ đưa con đi ăn cơm, người mẹ đứng dậy, lo lắng muốn tiến lên, lại bị Trảm Yêu Nhân ngăn cản. Để ta qua đó, đó là con trai ta. Đám Trảm Yêu Nhân nhìn nhau, mãi đến khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong gật đầu ra hiệu, mới để người phụ nữ này đi qua. Mẹ con ôm nhau, người phụ nữ khóc như mưa. Bách Tính phía trước chứng kiến, động tác trên tay lập tức dừng lại, ngay cả tiếng mắng chửi chỉ trích, cũng dần dần biến thành tiếng kinh ngạc. Ta không nhìn lầm chứ, Thiết Qua vậy mà tỉnh lại rồi. Không chỉ tỉnh lại, hơn nữa thần trí cũng khôi phục bình thường. Nhưng nó không phải là bị nhiễm con cổ trùng kia sao, chẳng lẽ là vị công tử trẻ tuổi kia chữa khỏi? Không thể nào, chứng bệnh kỳ quái này ngay cả tất cả y sư trong thành đều bó tay, vị công tử này trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có y thuật cao siêu như thế? Không lâu sau, chuyện Thiết Qua được cứu tỉnh, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, trong nháy mắt sôi trào trong đám đông. Đám y sư còn bị chặn ở phía sau đám đông, nghe được tin tức này, đều trừng lớn mắt đầy kinh ngạc, từng người một liều mạng chen lấn về phía trước. Tần Phong đi đến bên cạnh hai mẹ con, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói, chứng bệnh của Lệnh Lang đã được chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nó lâu ngày không ăn uống, cho nên còn hơi yếu. Ngươi đưa nó về nhà, trước tiên cho nó uống chút cháo, sau đó từ từ điều dưỡng thân thể, tin rằng rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Người phụ nữ nghe vậy, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Tần Phong, sau đó bà buông Thiết Qua ra, quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục mấy cái, nếu Thiết Qua có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa. May mà có ân công ra tay cứu giúp, đa tạ ân công, đa tạ ân công. Đối với một người mẹ mà nói, con cái chính là tất cả của bà. Tần Phong vội vàng đỡ người phụ nữ dậy, sau đó phân phó Trảm Yêu Nhân bên cạnh đưa bà ra khỏi đám đông. Hắn nhìn đám bách tính trước mặt, sau đó giơ tay phải lên, mọi người nghe ta nói. Nếu lời này nói ra trước đó, nhất định sẽ không có ai để ý, nhưng sau khi bách tính chứng kiến Thiết Qua tỉnh lại, bọn họ lại nguyện ý nghe vị y sư trẻ tuổi này nói. Ta tên Tần Phong, là một y sư, được lệnh đến nơi này, chính là vì giải quyết tai họa cổ trùng này. Tuy nhiên người nhiễm cổ trùng trong thành thật sự quá nhiều, một mình ta nhất định không thể hoàn thành, cho nên ta cần mọi người để những y sư phía sau đi vào. Sau khi ta truyền thụ phương pháp chữa trị cổ trùng cho bọn họ, tốc độ cứu người tự nhiên có thể tăng nhanh. Lời nói vừa dứt, những y sư phía sau cũng chen chúc đến hàng đầu, Trảm Yêu Nhân chặn đường thấy vậy, liền để bọn họ toàn bộ đi vào. Nhưng những bách tính khác nhìn thấy những y sư này, vẫn đầy cảnh giác, thần sắc rất chán ghét. Có bách tính hô lên, Tần y sư, chúng ta tin tưởng y thuật của ngươi, nhưng không tin tưởng những người này, nếu bọn họ lại thất thủ, chữa chết người thân của chúng ta, thì phải làm sao? Đám y sư nghe vậy sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tần Phong. Nếu thật sự xuất hiện tình huống này, tự nhiên là một mạng đổi một mạng, Tần Phong vỗ ngực chính trực nói, lời này vừa ra, đám đông đang náo động lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay cả đám y sư cũng kinh ngạc nhìn Tần Phong, trên đời lại có y sư như vậy, thật sự có trách nhiệm, nghĩ đến trước đó bọn họ chữa chết người, còn luôn muốn trốn tránh trách nhiệm. Nghĩ đến đây, đám y sư xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng vào lúc này, Tần Phong lại bổ sung một câu, sau khi ta truyền thụ xong y thuật, y sư nào nếu còn chữa chết bệnh nhân, liền để bọn họ lấy mạng bồi thường, mọi người thấy như vậy có được không? Hả? Là mạng của chúng ta, đám y sư trợn mắt há hốc mồm. Nói nhảm, chẳng lẽ bọn họ chữa chết người, còn muốn ta đền mạng hay sao? Tần Phong nhíu mày nói, những người này đang nghĩ cái gì vậy? Đám y sư nghe vậy, trong lòng nảy ra ý định rút lui, bọn họ không muốn chết ở chỗ này. Nhưng vừa có người muốn mở miệng nói lời từ chối, tiếng nói của bách tính lại như sóng triều nhấn chìm bọn họ, tất cả mọi người đều đồng ý phương án này. Được, cứ theo lời Tần y sư nói. Dao mổ heo của ta đã mài xong rồi. Lúc này nếu có người dám nói rút lui, e rằng sẽ bị bách tính đánh chết. Đám y sư nuốt nước miếng, nuốt xuống lời nói bên miệng. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa, Tần Phong nghiêng đầu hỏi. Đều. Đều chuẩn bị xong, xin Tần y sư chỉ dạy. Đám y sư vẻ mặt đau khổ, cung kính nói. Được, vậy ta liền biểu diễn cho các ngươi xem một lần. Những điểm cần chú ý, các ngươi hãy nghe cho kỹ. Tần Phong nhẹ nhàng đặt một người xuống, xung quanh phủ đầy đá lạnh. Lần này, đối tượng chữa trị là một người đàn ông cường tráng, vai u thịt bắp, trên tay có vết chai, ống quần dính đầy mạt gỗ, trông giống như một người thợ mộc. Bạch thốn biến thành một lưỡi dao hẹp, dễ dàng rạch mở lồng ngực, khiến đám thầy thuốc phải kinh hô, kỹ thuật này thật thần kỳ. Tần Phong vừa động thủ vừa giải thích, loại cổ trùng như thực tâm cổ rất sợ lạnh, trước khi chữa trị cho bệnh nhân, hãy phủ đầy đá lạnh xung quanh, có thể tạo ra tác dụng tương tự như gây tê đối với cổ trùng. Thứ hai, loại cổ trùng này rất nhạy cảm với kim loại, nếu muốn gấp nó ra khỏi tim, tuyệt đối không được dùng kim loại, nếu không cổ trùng sẽ nổi loạn, gặm nhấm trái tim của bệnh nhân. Các thầy thuốc nghe xong đều ngộ ra, thảo nào trước đây mỗi khi đến bước cuối cùng, họ thường thất bại trong gang tấc, thì ra là có nguyên nhân này, dân chúng xung quanh nghe vậy, chỉ cảm thấy vị thầy thuốc trẻ tuổi này y thuật cao siêu, chuyên nghiệp vô cùng, trong lòng không khỏi kích động, dù sao có vị thầy thuốc như vậy trấn giữ, người nhà của họ sẽ được cứu. Tần Phong biến bạch thốn thành cây kim trắng, cũng không cần phải mở lồng ngực, quan sát trái tim, trực tiếp đâm vào vết thương, sau đó. Chỉ trong nháy mắt, con cổ trùng có hình dạng dữ tợn đã bị gấp ra. Thương Phi Lan thân hình lóe lên, vững vàng thu con cổ trùng vào trong bình ngọc. Mọi người ở đây nhìn nhau, lúc trước khi cứu Thiết Hoa, vì cảnh tượng hỗn loạn, họ chưa nhìn rõ, nhưng lúc này nhìn thấy động tác của Tần Phong, chỉ cảm thấy kinh thế hãi tục. Con cổ trùng vốn khiến đám thầy thuốc bó tay, cứ như vậy đã bị lấy ra một cách nhẹ nhàng. Tiếp theo, Tần Phong đắp thuốc mở lên vết thương cho người đàn ông cường tráng, cho uống thuốc lạnh. Không lâu sau, người đàn ông tỉnh lại, ông ta ngồi dậy, nhìn bản thân, trên mặt tràn đầy niềm vui mừng thoát chết, sau đó liên tục cảm tạ ân nhân cứu mạng. Dân chúng reo hò, nhìn đám thầy thuốc trong thành, rồi lại nhìn vị công tử trẻ tuổi, không có sự so sánh, thì không thể thấy rõ sự khác biệt, không khỏi càng thêm ghét bỏ những người trước. Tần Phong lại nói, sau khi gấp cổ trùng ra, nhất định phải cất giữ cẩn thận, nếu không con cổ trùng này rất dễ dàng bám vào người khác. Đến lúc đó, các ngươi hãy thu thập tất cả cổ trùng, ta tự có cách tiêu diệt những con trùng này. Các thầy thuốc đều gật đầu, sau khi tận mắt chứng kiến y thuật của Tần Phong, chút bất phục trong lòng họ đã hoàn toàn tan biến. Lấy trùng chỉ là bước đầu tiên, xử lý hậu quả là bước thứ hai, Tần Phong lần lượt báo ra phương thuốc và dược liệu để chữa trị vết thương ở ngực, cũng như phương thuốc và dược liệu của thuốc lạnh để loại bỏ độc tố của trùng, đồng thời giảng giải cách sắc thuốc. Một số thầy thuốc nghe vậy, lập tức tự nguyện, những dược liệu này trong y quán của ta đều có, không bằng để ta đi lấy. Cũng được. Tần Phong gật đầu. Nhưng những thầy thuốc này còn chưa kịp động thân, đã bị dân chúng chặn lại. Bây giờ cứu người là việc cấp bách, những việc vặt này chúng ta làm là được rồi. Đúng vậy, nhà ta mở hiệu thuốc, những dược liệu này trong nhà đều có, các ngươi đợi một lát. Dân chúng nhao nhao hưởng ứng, rời khỏi đám đông, chạy về phía nhà mình. Tần Phong lại nói, ở đây còn cần rất nhiều đá lạnh, ai đi lấy cho ta. Vừa dứt lời, đám đông liền hưởng ứng. Ta đi. Phủ đệ của ta có hầm băng. Lại một nhóm dân chúng vội vã rời đi. Những gì cần nói ta đều đã nói, tiếp theo, các ngươi lần lượt tiến lên, ta sẽ ở bên cạnh quan sát. Tần Phong liếc mắt nhìn. Các thầy thuốc đều gật đầu, họ hít sâu một hơi, kìm nén sự căng thẳng trong lòng, lần lượt tiến lên, bắt đầu chữa trị cho bệnh nhân theo những điểm chính mà Tần Phong đã giảng giải. Trạm yêu ti, bên trong tòa nhà cao tầng, Chu Khai buông công văn trong tay xuống, khóe miệng nhếch lên, không ngờ tiểu tử mà Dương Hà mang về từ thành Tấn Dương lại có bản lĩnh như vậy. Văn đại nhân bên cạnh gật đầu đáp, trước đây, Ngô đại nhân của Tam Thập Lục Tinh đã từng nói, di chứng của thực tâm cổ rất lớn, thầy thuốc bình thường căn bản không thể chữa trị được, nhất định phải mời ngự y từ kinh thành đến mới được. Nào ngờ, một thầy thuốc trẻ tuổi ở một thành nhỏ, lại có thể làm được. Hơn nữa, hắn còn là văn thánh đạo giả tu luyện bằng y thuật sau này chỉ có thể càng thêm xuất thần nhập hóa. Chu Khai cười bổ sung. Nói đến đây, có phải có thể thu nạp hắn vào trảm yêu ti hay không? Văn đại nhân đưa ra đề nghị. Người của trảm yêu ti, quanh năm chinh chiến trừ yêu, bị thương là điều khó tránh khỏi, một thầy thuốc có y thuật cao siêu, đối với Trảm Yêu Ti mà nói, quả thực là bảo vật khó có được. Huống chi, vị thầy thuốc này còn là một văn thánh đạo giả, nếu thật sự có thể thu nạp hắn vào. Chu Khai như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, Chu Khai cắt ngang dòng suy nghĩ, nhướng mày nói, vị tổng đốc đại nhân của chúng ta đến rồi. Chắc là đã biết tin tức ở đây, cần phải xuống dưới tiếp đón. Tiếp đón cái gì, cứ để hắn tự lo liệu là được rồi. Chu Khai sắc mặt trầm xuống, chuyện trước đây đối phương trách tội hắn làm mất Trấn Long Bia, hắn vẫn chưa quên. Văn đại nhân thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Minh Hiên dẫn theo đám quan viên đến vùng ngoại vi nơi dân chúng tụ tập, cảnh tượng chen lấn ồn ào trong báo cáo không hề xuất hiện, mà là một đám người trật tự, ở đó hoặc là vận chuyển đá lạnh, hoặc là sắc thuốc. Hơi lạnh của đá khiến cho ngày đông vốn đã không ấm áp càng thêm lạnh lẽo, còn mùi thuốc nồng nặc cũng phản phất bên chóp mũi. Đây là chuyện gì? Lý Minh Hiên quay đầu hỏi vị quan viên báo cáo trước đó. Hạ quan cũng không biết. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi vội vã chạy ra ngoài, bị một quan viên tiện tay chặn lại, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nam tử vốn định nổi giận, nhưng sau khi nhìn rõ trang phục của mấy người, lời mắng chửi cha mẹ hắn lại nuốt ngược vào trong, sau đó đem chuyện đã xảy ra ở đây kể lại một cách tỉ mỉ. Lý Minh Hiên và những người khác nghe xong, đều vô cùng kinh ngạc. Thầy thuốc trẻ tuổi, tên là Tần Phong, thật sự đã chữa khỏi bệnh do thực tâm cổ. Không chỉ chữa khỏi, còn dạy cho các thầy thuốc khác cách lấy cổ trùng. Đám quan viên nhìn nhau, dường như vẫn còn đang tiêu hóa những thông tin này. Mấy vị đại nhân nếu không còn gì muốn hỏi, tiểu nhân xin phép đi vận chuyển đá lạnh, nam tử cung kính hỏi. Lý Minh Hiên gật đầu, đi đi. Nam tử như được đại xá, vội vã rời đi. Lý Tổng đốc, ngài xem có cần hạ quan bắt thêm một người đến hỏi han hay không? Lý Minh Hiên lắc đầu, cảnh tượng như vậy, khó gặp, chúng ta đừng quấy rầy, các ngươi theo ta đến phía trước xem, ta ngược lại rất tò mò về vị thầy thuốc trẻ tuổi họ Tần kia. Trên đường đi, khắp nơi đều là cảnh tượng dân chúng hợp tác, tiếng la hét vang lên không ngớt. Dược liệu hoàng kỳ không còn nhiều nữa, các ngươi ai đi lấy thêm một ít? Ta đi. Đá lạnh mới còn chưa đến sao? Bên Tần y sư không đủ dùng rồi. Đang dục rồi, bảo Tần y sư đợi một lát. Thuốc lạnh ở đây đã sắc xong, chỗ nào cần? Chờ một chút, ta lập tức đến lấy. Lý Minh Hiên quan sát dọc đường đi, khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười an ủi, dưới sự đồng lòng chung sức, tai họa cổ trùng, lại có đáng là gì, đến phía trước đám đông, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bệnh nhân đã được chữa khỏi, được người khác dìu đi ra ngoài. Mà Lý Minh Hiên, cuối cùng cũng nhìn thấy vị thầy thuốc trẻ tuổi được mọi người ca ngợi. Mặc một bộ đồ đen, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Lúc này, vị thầy thuốc trẻ tuổi đang ra tay chữa trị cho bệnh nhân, thủ pháp hành vân lưu thủy, khiến người ta phải tán thưởng. Cổ trùng của người này đã được lấy ra, có thể bôi thuốc, sắp xếp người tiếp theo, Tần Phong hô lên, vẻ mặt vui mừng. Tiếp đó, hắn lại nhìn sang bên cạnh, hướng về phía đám y sư oán trách, đã chữa trị cho nhiều người như vậy rồi, tại sao động tác trên tay vẫn còn chậm chạp như thế? Nhanh lên cho ta. Tần y sư, đây đã là tốc độ nhanh nhất của chúng tôi rồi, dù sao chúng tôi cũng không thể giống như ngài, khi gấp ra cổ trùng, ngay cả do dự cũng không hề do dự. Đám y sư lau lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt ấm ức. Tần Phong sở hữu một đôi song đồng quỷ dị, có thể nhìn xuyên qua lồng ngực, nhìn thấy bên trong cơ thể người, thế nhưng những y sư này lại không có, cho nên mỗi lần lấy ra cổ trùng, bọn họ đều phải thông qua vết thương trên lồng ngực, cẩn thận quan sát thật lâu, mới dám ra tay. Cứ như vậy, tốc độ tự nhiên sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tần Phong tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn vẫn phải thúc giục, bởi vì hắn vạn vạn không ngờ tới, sau khi dạy cho những y sư này cách chữa trị bệnh tình của thực tâm cổ, mỗi khi bọn họ chữa khỏi cho bệnh nhân, bản thân hắn lại có thể thu được thêm văn khí, tuy rằng mỗi lần thu được văn khí không nhiều, tương đương với lượng ghi nhớ một quyển sách, nhưng phải biết rằng, văn khí này không cần hắn về sau phải trả giá thêm điều gì, quả thực chẳng khác nào nhặt được. Hơn nữa, trong Tề Nguyên Thành, bệnh nhân nhiễm thực tâm cổ nhiều như vậy, nếu như toàn bộ đều được chữa khỏi, văn khí thu được ít nhất cũng có thể lấp đầy bậc thang thứ 5 và thứ 6 trong thần hải. Lần này quả thực là kiếm lợi nhuận kết xù, đừng có kiếm cớ với ta, động tác trên tay đều nhanh lên cho ta. Tiếp theo, vì bá tánh trong thành, chúng ta nhất định phải không ngừng không nghỉ, toàn lực phụ giúp, tranh thủ sớm ngày để cho những bệnh nhân này thoát khỏi bể khổ. Lời nói đầy chính nghĩa của Tần Phong khiến bá tánh đồng loạt khen ngợi, ngay cả Lý Minh Hiên vị tổng đốc này sau khi nghe được, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Mọi người đều nhanh lên cho ta, làm chậm trễ việc ta thu được văn khí, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Tần Phong thầm bổ sung trong lòng. Lý tổng đốc, hạ quan đi gọi Tần y sư tới, một vị quan viên thấp giọng hỏi. Lý Minh Hiên phẩy tay, sau đó xoay người rời đi. Truyền lệnh của ta, chỉ cần là thứ mà y sư bên này cần, nhất thiết đáp ứng, nếu có kẻ nào dám nhân cơ hội này, gây rối loạn trong thành, trảm, để thị chúng. Hạ quan minh bạch. Mọi người đồng thanh đáp lại. Do có sự giúp đỡ của bá tánh trong thành, cộng thêm mệnh lệnh bí mật của Lý Tổng đốc, việc chữa trị bệnh nhân có thể nói là vô cùng thuận lợi. Thế nhưng cho dù như vậy, trước số lượng bệnh nhân khổng lồ như thế, muốn chữa khỏi toàn bộ cho bọn họ, thời gian cần thiết chắc chắn cũng không ngắn. Đám y sư bận rộn từ sáng đến tối, không một khắc dừng nghỉ. Bá tánh thấy vậy, quán niệm đối với y sư trong thành cũng giảm đi, bọn họ cũng không rời đi, mà ở lại, tiếp tục vận chuyển khối băng, sắc thuốc, làm chút việc tiếp lực. Mọi người thắp sáng đèn lồng, nhìn từ xa, con phố này trong đêm tối, giống như biển cả ánh sáng. Lại có bá tánh làm chút thức ăn, bưng tới cho đám y sư. Các vị y sư cũng vất vả rồi, không ngại ăn chút gì, rồi tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân. Cũng được. Đám y sư thở phào nhẹ nhõm, đi sang một bên, nhận lấy thức ăn mà bá tánh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bắt đầu ăn chậm nhai kỹ. Ngoại trừ một người. Tần y sư, ngài không ăn chút gì sao? Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bưng bát đũa tiến lên nhẹ giọng hỏi, nàng len lén đánh giá chàng trai tuấn tú trước mặt, nhưng lại sợ bị đối phương phát hiện, xấu hổ dời ánh mắt đi. Tần Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái, lại nhìn về phía đám y sư cách đó không xa, thầm mắng một tiếng. Ta cứ thấy lạ là tốc độ tích lũy văn khí sao lại chậm đi, thì ra là đám người này đang lười biếng, trong thành còn nhiều bá tánh chưa được chữa trị, ta ăn không nổi, Tần Phong cố ý nói lớn, mọi người xung quanh nghe rõ ràng không sót một chữ. Vẻ mặt kính nể trong mắt bá tánh càng sâu sắc, những y sư đang bưng bát đũa kia động tác trên tay bỗng chốc cứng đờ, sau đó tốc độ ăn cơm nhanh hơn rất nhiều. Những cô gái trẻ xung quanh đang giúp đỡ, nghe được câu này, nhìn về phía Tần Phong, vừa kính nể, vừa đỏ mặt, nhịp tim cũng nhanh hơn trong nháy mắt. Tần công tử không chỉ dung mạo tuấn tú, y đức cũng khiến người ta kính nể như vậy, nếu như có thể cùng hắn sống hết quãng đời còn lại, chắc hẳn là cực tốt. Tần Phong thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía cô gái trước mặt ấy nấy nói, cô nương thứ lỗi, hiện tại ta không có khẩu vị, cô bưng cơm canh đi thôi. Ai ngờ, cô gái nghe được câu này, không những không rời đi, ngược lại còn lấy hết can đảm nói, tiểu nữ sẽ ở lại đây, nếu Tần công tử đói bụng, cũng tiện cho ngài có thể ăn ngay. Cái này, Tần Phong vẻ mặt khó xử. Cô gái thấy vậy, cố ý ra vẻ ủy khuất nói, Tần công tử, chẳng lẽ là tiểu nữ ở lại đây, cản trở ngài? Nếu thật sự là như vậy, tiểu nữ rời đi là được. Sao ta lại cảm thấy cô gái này giả dối thế nhỉ? Tần Phong giật giật khóe miệng, đối phương đã nói như vậy rồi, hắn tự nhiên không tiện mở miệng đuổi nàng đi. Không có, cô nương cứ tự nhiên. Cô gái nghe vậy, tự nhiên ngồi đó. Con hồ ly tinh này. Những cô gái xung quanh thấy vậy, nhìn về phía nàng ta với ánh mắt bất mãn. Tần công tử, đây là thịt bò ta tự tay ướp, lát nữa nếu ngài đói bụng, không ngại ăn một chút, ta sẽ ở lại đây. Tần công tử, sư tử đầu này là bí phương đặc chế của tửu lâu nhà ta, trong cả Tề Nguyên Thành cũng có chút danh tiếng, ta sẽ ở bên cạnh ngài, nếu ngài muốn ăn, nói với ta một tiếng là được. Tần công tử, cô gái xung quanh tụ tập ngày càng đông, mặc dù Tần Phong liên tục từ chối, những cô gái này vẫn không chịu rời đi. Ngay lúc này, Thương Phi Lan bưng một bát cơm canh đưa đến trước mặt Tần Phong, lạnh giọng nói, ăn hết những thứ này đi. Sao cô gái này lại chen ngang chứ? Đám cô gái có đồng địch, nhìn về phía Thương Phi Lan, có người muốn lên tiếng, lại phát hiện lời nói đến bên miệng, lại không thể nói ra. Có cô gái muốn tiến lên lý luận, lại bị ánh mắt của Thương Phi Lan dọa cho đứng im tại chỗ. Tần Phong nghiêng đầu, Thương cô nương, ta còn chưa. Lời tương tự, ta không muốn nói hai lần. Lời nói nhàn nhạt thốt ra, xen lẫn ý tứ không cho phép từ chối. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, không hiểu sao, chỉ có thể nhận lấy cơm canh, tự mình ăn. Thương Phi Lan thấy vậy, xoay người, đối với đám cô gái nói, hắn đã ăn rồi, các ngươi có thể rời đi. Đám cô gái muốn nói lại thôi, nhưng trước khí thế cường đại của Thương Phi Lan, bọn họ vẫn phải chịu thua, giống như chó nhà có tang, vội vã chạy trốn. Tần Phong sốt ruột tích lũy văn khí, ba chân bốn cẳng ăn xong cơm canh. Thương Phi Lan nhận lấy bát không, không nói gì thêm, liền tự mình đứng sang một bên, chắn tầm mắt của nhiều cô gái. Tần Phong cũng không để ý, hướng về phía đám y sư cách đó không xa quát, các ngươi còn muốn ăn bao lâu nữa? Bá tánh trong thành, còn đang chờ các ngươi cứu chữa. Có thể tập trung một chút không? Đám y sư vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, vẻ mặt khổ sở nhanh chóng trở về vị trí làm việc. Mà đêm nay, cũng chú định là một đêm không ngủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.